Mạt Thế Chi Xuyên Thư, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lớn căn cứ xuất hiện một đôi tuấn nam mỹ nữ thu hút ánh mắt gần như của tất cả mọi người ở khu giao dịch người qua đường giáp. Này bọn họ là ai vậy? Người qua đường ngò, không biết nhìn bộ dáng sạch sẽ thế chắc là con ông cháu cha gì trong căn cứ rồi. Người qua đường tí cảm thán, dáng người cô gái thật đẹp thêm khuôn mặt chật chật. Người qua đường ngọ lại chen ngang. Lỡ như cô gái đó bị Huỳnh Thiếu thấy không biết có bị bắt như mấy cô gái khác không? Người qua đường tí làm giống, suỵt ngươi muốn chết à, cô lúc này đã xuống đi bộ, nghe bọn họ bàn luận cô hơi nhướng mày, nếu không phải vì muốn qua khu 100 cô mới không thèm qua địa phương hỗn tạp này, nhìn người người bày bán đồ đồ nào là vàng bạc, có lẽ những thứ đó trước mặt thế là đắt đỏ nhưng bây giờ lại thua cả một cái bánh, cô kéo anh nhàm chán đi qua các sạp trước lời gọi mời lôi kéo của bọn người kia. Cô đang đi tự nhiên dừng phắc lại, ghé mắt nhìn là một người đàn ông bần hèn ngồi trải sạp cũng như những người khác, ông cũng chỉ bán vòng vàng và những thứ đồ linh tinh nhưng thứ cô để ý là viên đá siêu vẹo đỏ như huyết. Ma hài, không biết vì sao hai từ này lại nhảy lên trong đầu cô, có một thứ gì đó thôi thúc cô lấy nó. Đè xuống xúc động trong lòng, cô tiến tới gian cầm lấy viên đá. Ông chủ, viên ngọc này bao nhiêu? Ông lắp bắp ra giá. 10 cân gạo, thấy cô sắc mặt không tốt vội sửa lời. Hay cô cho tôi 5 cân gạo cũng được, ở nhà tôi còn con thơ, chúng nhịn đói mấy ngày rồi, không thôi cô cho tôi vài bịch bánh quy thôi cũng được. Cô đang suy ngẫm nên hoàn toàn không biết sắc mặt mình kém thế nào, nghe ông lắp bắp nói xong chỉ nhướng mi, mở ba lô lấy ra 10 cân gạo thêm 3 bịch bánh cùng một lốc sữa đưa cho ông. Đây là 10 cân gạo thêm 3 bịch bánh quy, lốc sữa này tặng cho con ông, dáng chăm sóc chúng. Ông ôm gạo và bánh quy cùng sữa vừa khóc vừa cười gật đầu cảm tạ lia lịa sau đó thu dọn gian hàng chạy nhanh đi. Cô bê cô lạnh nhạt nhìn theo, sau đó cất ngọc rồi lôi kéo hắn đi khu 100, có mấy người chứng kiến thèm thuồng muốn chào hàng lại bị khí thế của hắn dọa sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Muốn vào khu 100 phải là dị năng giả, sau khi kiểm chứng thân phận xong hai người nghênh ngang đi vào. Khu 100 rộng hơn khu A rất nhiều, có lẽ trước đây là khu quân sự nên phòng luyện tập cũng rất khá, cô chỉ hứng thú nhìn một chút rồi lôi kéo hắn đi. Tiểu mỹ nhân, em muốn đi đâu vậy, có cần anh bồi không? Một tên khuôn mặt cũng coi như ổn chặn đường cô nhíu mi, phun tào trong lòng, tại sao phiền phức cứ kéo tới với cô chứ, thật CMN quá đáng. Mẹ Ân bây giờ không còn một bộ dáng nhu nhược nữa, ngồi trên sofa nhìn Phong Đệ. Con tìm được tin tức tiểu miểu chưa? Phong Đệ nếu lúc trước là một bộ dáng lạnh nhạt vương tử thì bây giờ lại càng như thanh kiếm lạnh rút khỏi vỏ, sắc bén kinh người, nhìn bà đầy mong đợi cũng không nỡ đả kích bà nhưng sự thật hắn không thể không nói trầm giọng mở miệng. Vẫn chưa à, mẹ Ân thở dài nhìn qua hai người Nguyệt tỷ cũng nhận lấy cái lắc đầu ngao ngán của hai người. Thôi các con đã mệt mỏi nhiều rồi, đi nghỉ đi. Ba Hoàng ngồi kế bên lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng, sau khi thấy đã về phòng hết nhẹ nắm lấy tay của bà. Em đừng lo lắng quá, Miểu Miểu con bé này mạng lớn, nó bảo chúng ta ở đây đợi nó chắc chắn sẽ về. Ông xã, ngoan, đừng buồn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé Triệt mới từ bên ngoài về thở hổn hển vội chạy vào. Con hồi nãy thấy chị Miểu ở ngoài khu giao dịch, thật sao, con cũng không chắc vì kế bên còn thêm một người nam nhân. Cô phủi tay nhìn đống người nằm la liệt dưới đất, nếu không phải ngại đây là căn cứ thì cô đã dùng băng ti chém bọn họ ra từng khúc rồi. Cô dám đánh Huỳnh Thiếu sao? Một tên đàn em sợ sệt giống lên hy vọng có thể dọa được cô. Nà ní Huỳnh Thiếu, tên dâm tặc trong miệng mọi người sao chẹp thật xui xẻo à, thì sao? Cô nở nụ cười đáng yêu nhưng trong mắt bọn họ lại là nụ cười ác quỷ. Cách chương.